Chương 153, trên đầu lươi trốn tu là canh hai. Dọn cơm Thiên Trà kêu to, đem bát ăn cơm đã bưng lên, ở Trương Lương dưới sự dạy dỗ, coi như là Thiên Trà, cũng bắt đầu chậm rãi hiểu được cái gì gọi là hồi báo. Nàng vô cùng hiểu chuyện cho cái Thanh Nhi còn có Trương Lương trước mặt để lên chén đũa, thứ nhì là Nguyệt Nhi cùng Đoan Mục Dung, nhìn nàng bận rộn răng rấp, Trương Lương không khỏi mỉm cười gật đầu, cái này tiểu gia hỏa cũng không tệ lắm. Cái Thanh Nhi an vị ở Trương Lương bên cạnh, nàng cùng Trương Lương giống nhau, ngồi ở tân khách vị trí, mà Tuyết Nữ cùng Cao Tiệm Ly ngồi ở cái bàn một bên kia, bàn dài một bên kia thì là ngồi Đoan Mục Dung cùng Nguyệt Nhi. Cái này vị trí, cũng không biết là làm sao ngồi, ngược lại lúc này Hạng Thiếu Mưa ngồi ở Trương Lương đối diện vị trí, lại cảm giác được có vài phần bất an. Nghĩ đến Tuyết Nữ cùng Cao Tiệm Ly phía trước dáng dấp, Hạng Thiếu Mưa gấp thức ăn động tác đều thả nhẹ không ít. Nàng đã ngửi được bình tĩnh này dưới cuộn trào mãnh liệt sóng ngầm. Cũng không biết là vì sao, mọi người ăn ăn vô thanh vô tức, điều này làm cho Thiên Trà cảm giác hết sức không thích ứng, tiểu gia hỏa luôn là phá lệ yêu thích náo nhiệt. Thanh Nhi tỷ tỷ, dùng bữa Trương tiên sinh, khối này đại đùi gà cho ngươi. Thiên Trà cười hì hì cho cái Thanh Nhi cùng Trương Lương gấp thức ăn, đại khái trong lòng của nàng, thân cận nhất không hề nghi ngờ vẫn là hai người này. Ngược lại là một bên đang chuẩn bị kẹp thịt gà ban đại sư nhịn không được dựng râu trứng mắt, ta còn tưởng rằng ngươi là cho ta cái này hỏng bét lão nhân kẹp, làm sao chỉ chớp mắt liền cho Trương tiên sinh đi. Đối với cái này cái hoạt bát hiếu động Thiên Trà, ban đại sư ngược lại là vô cùng bảo vệ, lúc này nói như vậy, cũng là có trợ giúp Trương Lương khuấy hồn khí phân dự định, hắn cũng nhìn thấu mọi người không thích hợp. Thế nhưng Trương Lương đang chuẩn bị ăn cơm tay cũng là nhịn không được dừng lại một chút. Khỏe miệng xuất hiện một nụ cười khổ, cái này khiến, xem như bị ban đại sư cho hại chết thủ phát quả nhiên, đang ở Thiên Trà gấp thức ăn chỉ một lúc, Tuyết Nữ dương mắt nhìn một chút Trương Lương, sẽ ở hắn trên mặt lưu luyến một cái dưới, gấp một miếng thịt khô đến Trương Lương trong bát. Nhìn nàng cái kia vẻ mặt bình thản, còn tưởng rằng là muốn phát hỏa, không nghĩ tới lại là cho Trương Lương gấp thức ăn, điều này làm cho phía sau chuẩn bị xem kịch vui đạo trích hơi kém không có ngã nhào trên đất. Đoan Mục Dung sững sờ, lập tức phản ứng lại, mặt không đổi sắc đem một phần thịt quay bỏ vào Trương Lương trong bát, điều này làm cho một bên Nguyệt Nhi cảm thấy bất khả tư nghị, thế nhưng nàng lại cảm giác được một tia mừng rỡ, thoạt nhìn, Dung tỷ tỷ không có đối với ca ca tức giận tâm tư. Ngay cả như vậy, Nguyệt Nhi vẫn là không nhịn được vì Trương Lương bóp một cái mồ hôi lạnh, bởi vì cục diện trước mắt, thoạt nhìn dường như không được tốt. Mà Trương Lương chỉ có thể cười khổ nhìn trong chén hơi lộ ra dầu mỡ thịt khô cùng thịt quay, trong lòng nhổ nước bọt đều kẹp cho ta thịt béo làm cái gì, liền không thể cho ta tới mảnh nhỏ thịt nạc sao. Nhưng vào lúc này, vẫn ngồi ở Trương Lương bên cạnh không nói gì cái Thanh Nhi di chuyển, Trương Lương lập tức quay đầu nhìn sang, thầm nghĩ cái Thanh Nhi chẳng lẽ là chuẩn bị cho tự mình tiến tới một đũa thịt nạc sao. Đang ở Trương Lương tràn đầy ánh mắt mong đợi dưới, cái Thanh Nhi gắp một mảnh béo khỏe thịt béo đến rồi Trương Lương trong bát, thấy Trương Lương vẫn còn ở dương mắt xem cùng với chính mình, cái Thanh Nhi lạnh nhạt nói ra, ăn đi. May mắn Cao Tiệm Ly không có giống là còn lại ba nữ nhân vậy tàn nhẫn, gắp một cái thịt nạc đến Trương Lương trong bát, bằng không Trương Lương cần phải oán nghiệm chết. Ừ, Trương Lương lòng như cho ngội nhìn trong chén đống kia tích như núi thịt, so với chính mình trong chén cơm kẻ còn nhiều hơn, đây là na o loại nào. Tuy nói như thế, Trương Lương vẫn là mặt không đổi sắc đem các loại nuốt vào, không có cách nào, giả như bộ dáng như vậy thì có thể làm cho chính mình thoát chết được mà nói thì tốt rồi. Thế nhưng, Trương Lương kỳ vọng cực kỳ hiển nhiên là khả năng không lớn thực hiện, đang ở Trương Lương thật vất vả đem trong chén thịt càn quét một rõ ràng thời điểm, bốn đôi đũa không hẹn mà cùng gắp giống nhau miếng thịt đến Trương Lương trong bát. Nhìn cùng chính mình chiếc đũa đụng vào nhau cái Thanh Nhi, Cao Tiệm Ly theo bản năng nhíu mày một cái. Nàng luôn cảm giác người trước mặt này có một loại để cho mình vô cùng không thích khí tức, thế nhưng nàng lúc này cũng là cố đem phần ân tình này tự cho kiềm chế xuống dưới. Mà một bên đạo trích cùng đại thiết chủ y cũng là vô cùng hâm mộ nhìn Trương Lương, bọn họ thật sự là hiếu kỳ, cái này Trương Lương rốt cuộc là dùng cái gì thủ đoạn, lại có thể để tứ nữ không thèm để ý chút nào, bọn họ không biết lúc này Trương Lương có bao nhiêu thống khổ. Lúc này Trương Lương còn nhiều mà khóc không ra nước mắt, túi đầu nhìn trong chén hồng tiêu nhậu thịt kho tàu giấm chua lưu thịt vụn thịt khô hun sấy thịt, nội tâm không nói lệ rơi, các ngươi cái quái gì vậy có thể kẹp cho ta chút thức ăn chay sao. Cũng chỉ có không biết chuyện chút nào đại thiết chủ y cùng đạo trích vẫn còn ở ước ao hắn tề nhân chi phúc, có tứ nữ cùng nhau vì hắn gấp thức ăn, nhưng không biết Trương Lương trong lòng là ở vì mình gặp bi thảm tao ngộ mà rên rỉ. Ăn một miếng thịt là ăn no bụng, ăn hai khối thịt là hạnh phúc, thế nhưng tái diễn ăn, đó chính là hành hạ. Lúc này Trương Lương cũng chỉ có thể đủ im lặng nhìn trong chén lại một lần nữa chồng chất như núi bát ăn cơm, vì mình cái bụng cầu khẩn. Trương Lương, ta tới với ngươi uống một chén như thế nào? Đại Thiết Chủ Y là một người sảng khoái, hắn nghe ban đại sư nói phía trước sự tình, đối với vẫn hộ tống mọi người Trương Lương có chút thưởng thức, cao giọng nói rằng, được, ngươi muốn uống bao nhiêu ly ta liền theo ngươi uống bao nhiêu ly. Lúc này Trương Lương nhất buồn rầu là như thế nào chạy thoát, có Đại Thiết Chủ Y ngắt lời, thật sự là không thể tốt hơn. Ha ha, được, ta liền thích ngươi cái dạng này. Hán tử hào sảng đoán tạo bộ những tên kia, theo ta uống nửa canh giờ liền gục xuống, thật sự là không có tí sức lực nào. Đại Thiết Chủ Y cười ha ha một tiếng, thấy Trương Lương đáp ứng sảng khoái như vậy, lập tức nở nụ cười. Hít, nửa canh giờ. Trương Lương không nói ngưng ế, đó chính là một giờ à, uống không ngừng một giờ rượu, là một người phải ngã dưới. Đang ở Trương Lương trong lòng đánh lên giả mờ thu y thời điểm, cái kia bốn đạo không đồng nhất ánh mắt lập tức để Trương Lương giấy lên dũng khí, ngược lại tả hữu đều là cái chết, còn không bằng uống cái say mềm chết lại. Người này, cư nhiên cùng Đại Thiết Chủ Y so với tử lượng, thực sự là không sợ chết. Đạo Trích lắc đầu, tựa hồ là đang vì Trương Lương cái kia hắc ám tiền đồ mặc nghiệm, phải biết rằng Đại Thiết Chủ Y tử lượng, cái kia ở mặc ra bên trong nhưng là nổi danh tốt. Đoán tạo bộ phận những cái này bịa cứng hán tử, cùng Đại Thiết Chủ Y uống rượu thời điểm, cũng không có uống quá Đại Thiết Chủ Y, Trương Lương cư nhiên bằng lòng cùng Đại Thiết Chủ Y cùng rượu, cái này không phải muốn chết là cái gì. Mà tứ nữ cũng là đồng thời cau mày, các nàng nhìn Trương Lương đứng lên, nhưng không biết như thế nào ngăn cản, mà Đoan Mục Dung cùng cái Thanh Nhi nhưng là biết Trương Lương thương thế trên người không có tốt hoàn toàn, càng là khẩn trương. Còn như Tuyết Nữ cùng Cao Tiệm Ly, cũng là đều biết Đại Thiết Chủ Y tử lượng, không khỏi lo lắng Trương Lương tới.